Anh ta buông tay, cúi đầu nhìn cổ tay áo, mãi không cài lại được. Tôi ở một bên nhìn âm thầm sốt ruột. Anh ta đột nhiên ngừng tay, ngẩng đầu, bất đắc dĩ nhìn tôi. Tất cả những lời tôi vừa nói với em, nghe rõ chứ? Anh ta nhắc đến, đầu óc tôi lại lập tức trống rỗng. Hơn nữa không phải là trống rỗng bình thường, mà là tựa như giấy trắng nộp bài trong kỳ thi đại học. Trán vẽ mồ hôi, tôi lau mồ hôi trên trán. Nghe thì rõ rồi, nhưng cái chính là không thể nào hiểu được. Tôi cảm thấy tôi nên suy nghĩ cẩn thận. Anh ta liếc nhìn tôi một cái, trầm tư. Em đừng nghĩ thì hơn, tôi chỉ nhắc nhở em một chút thế thôi. Việc này không vội, chúng ta có thể từ từ phát triển. Nói xong, anh ta đến trước mặt tôi, giúp tôi cài cúc. Tôi làm bộ bình tĩnh giúp anh ta cài cúc áo. Anh ta vừa lòng gật đầu, đưa tay xoa xoa đầu tôi. Chờ tôi đi vào lấy vài thứ. Tần Mạc mở cửa vào phòng mà tôi không chống đỡ được, trượt theo vách tường ngồi bệt xuống. Thì ra không phải anh ta uống rượu, thì ra anh ta đang theo đuổi tôi. Hai cái thì ra lại không phải là ảo giác. Thì ra anh ta còn nói chúng tôi có thể từ từ phát triển. Cho dù ông trời cho tôi 1000 khả năng, tôi cũng không dám nghĩ đến khả năng này. Ông trời, ông quả thật là cao thâm, giống như lấy đà thật lâu, không ngờ lại đột nhiên tăng tốc độ như thế. Trái tim xuất phát từ nơi sâu nhất, chạy điên cuồng, chạy càng nhanh, cuối cùng bật ra khỏi sự trói buộc của lòng ngực. Tôi cúi đầu nhìn xuống, đột nhiên có một ý nghĩ, nó sẽ không thật sự dãy từ bên trong mà nhảy ra bên ngoài chứ. Nghĩ đến tình cảnh kia, đột nhiên rùng mình một cái, tự mình làm cho mình hoảng sợ, tim đang đập thình thịch, lại phỏng chừng nhịp tim lên đến 200 lần một phút, cũng đủ làm trụy tim. Hơn nữa, hoảng hốt nhận ra toàn bộ thế giới cũng đang nảy lên với tần suất 200 lần một phút, quay cuồng như một kính vạn hoa khổng lồ. Thì tôi từng nghe về cô bé Lọ Lem được gả vào nhà giàu, nhưng chưa từng nghe đến cô bé Lọ Lem đã có con được gả vào nhà giàu. Tôi ngẩng đầu nhìn ánh đèn mờ ảo trên tường, cảm thấy chuyện này hoàn toàn rời bỏ khoa học thưởng thức. Khoa học hiện đại đã không giải thích nổi, chỉ có thể dựa vào tử vi. Tôi lấy di động ra bấm số, cố sức nuốt một ngụm nước miếng, vội vã nói với Chu Việt Việt. Chu Việt Việt, cậu lên mạng tra giúp mình một chút. Đúng đúng, là cái blog Tiểu Vương Tử viết về cung hoành đạo rất chuẩn đấy. Cậu tra giúp mình xem có phải là cuối tuần này sao Kim Ngư có vận đào hoa không? Giọng nói của Tần Mạc lạnh lùng vang lên. Cuối tuần này chồng sao Kim Ngư chạm phải Thái Tuế, không phải đào hoa. Điện thoại trong tay tôi rung lên, vừa ngẩng đầu nhìn, anh ta đã mặc áo khoác, tay cầm túi ni lông. Tôi lúng túng nói, anh nhanh thật đấy. Anh ta ừ một tiếng, cũng không có gì nhiều, chỉ có hai cái ô che thôi. Tôi nghĩ dạng ô che này gì còn dùng cái làm lượng từ. Một đoạn quảng cáo đột nhiên lóe lên trong đầu tôi biến mất. Áo mưa, ta vẫn dùng điêu bài. Còn trong suốt, ta dùng điêu bài, đúng, áo mưa điêu bài, lợi ích thực tế, ta vẫn dùng nó, áo mưa điêu bài, thời đại thay đổi rồi, bay, bay, bay, bay. Khuôn mặt rất nhiều năm, chưa biết đỏ là gì của tôi đột nhiên đỏ lên. Thời đại bây giờ, cái gì cũng chú ý đến thiên nhiên, quan hệ nam nữ cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, tại thời đại phát triển nhảy vọt này, lại muốn trở về thời nguyên thủy, kiểu giả hợp, thuần thiên nhiên ngày trước. Cái duy nhất không hay ho là thế kỷ 21, thiên nhiên bị tàn phá nghiêm trọng, không còn cung cấp chỗ ăn nấu an toàn, điều kiện giả hợp bị hạn chế rất lớn, khó mà thực hiện được tâm đầu. Thì giả hợp chỉ có thể tâm đầu thì đặt phòng thôi. Tâm mặt nhìn theo khía cạnh nào cũng là người đàn ông đi đầu thời đại, tư tưởng nhất định cũng có ở tiếng đầu. Chẳng lẽ kế tiếp chúng tôi là đi đặt phòng khách sạn hay sao?